Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngắn ngôn tình 2020. Ngày hôm nay Hương Giang sẽ tiếp tục với quý vị bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 33. Chúng ta đang tới gần những tập cuối của truyện Nhiếp Hồn Vương Phi rồi. Chúng mình hãy chú ý lắng nghe nhé. Tần Ngọc mấy người đối này đã thấy nhiều trông khách qua đi lấy quần áo của một vài nam tử cho chính mình mặc vào. La Mạnh Nguyệt cầm một kiện quần áo trống lên chính mình trên người, quay đầu lại phát hiện người đứng bên cạnh mình là Phượng Diệc đều không thấy. La Mạnh Nguyệt nhìn khắp nơi xung quanh tại thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm nhẹ nhàng nói: "Nhà đầu ngốc, ta ở đây." La Mạnh Nguyệt vô ngữ nhún vai, muốn cho bọn họ có siêu cấp thói ở sạch sẽ cùng Vương Điện Hạ xuyên quần áo, xác thật là không có khả năng. Một lát sau, mấy người mặc xong lấy ra mặt nạ bảo hộ mang trên mặt, đi theo cái kia chân thọt nam tử liền vương rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo đường đi, mấy người gặp không ít theo chân bọn họ giống nhau tranh điểm đệ tử. Những cái đó đệ tử nhìn đến cái này chân thọt nam tử tất cả cung kính dừng lại hành lễ. Bởi vậy cho thấy được, nam tử này địa vị tại đây, thương lục sơn trang cũng không thấp. Lại đi rồi vài bước, La Mạnh Nguyệt thấy được một cái bóng thanh âm quen thuộc. Nhìn đến nơi xa kia nam tử tại thời điểm, Tần Ngọc mấy người cũng bị kinh ngạc một chút, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt ánh mắt thập phần bình tĩnh, bọn họ cũng không nhìn ra bất luận cái gì manh mối, chỉ phải bình tĩnh xem bày biến như thế nào. Mấy người đi theo nam tử hướng kia cái gác mái, đột nhiên mấy mũi tên chỉ lại hướng tới La Mạnh Nguyệt, mấy người bắn lại đây, kia khí thế thập phần sắc bén. Nếu là không kịp thời né tránh, tất nhiên đã bị trọng thương. Liền ở Lâm Khiêm tính toán động thủ tại thời điểm, La Mạnh Nguyệt chào một cái đã bắt được cánh tay. Hắn cùng lúc đó, bọn họ trước mắt, chân thọt nam tử cử động. Hắn chém ra một đạo tường băng chặn bay mũi tên, bất mãn nói: "Mộ Hy Thần, đây là người của ta, còn không chấp nhận được, ngươi làm can gì?" Mộ Hy Thần thức thời trong tay cung tiễn lạnh lạnh nói: "Bất quá là mấy cái phế vật, người hà tất như vậy khẩn trương?" "Hừ, ngươi đừng tưởng rằng trang chủ nhìn trúng ngươi, ngươi liền ghê gớm. Ta phong xem ra ngươi cái gì đều không phải." Chân thọt nam tử nói xong mang theo La Mạnh Nguyệt mấy người vòng qua Mộ Hy Thần, tựa như tiến vào gác mái. Đúng lúc này Mộ Hy Thần lại nói: "Phong Phong, mấy người này không phải người mang ra ngoài, mấy người kia đi sao?" La Mạnh Nguyệt mắt trầm xuống, nàng trước mặt người nam nhân này cùng Mộ Hy Thần trừ bỏ lớn lên giống vị trí, căn bản không có bất luận cái gì tương tự chỗ khác, mặc kệ là khí chất vẫn là thanh âm, đều là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, người này tu vi xa so với Mộ Hy Thần muốn cao hơn nhiều. "Những người đó đã đưa cho trang chủ luyện dược." Phong Phong nói xong, đột nhiên ý vị thâm trường nhìn Mộ Hy Thần liếc mắt một cái, mở miệng nói: "Trang chủ như vậy coi trọng người, chỉ sợ là bồi dưỡng được nhân sự tình cũng như nhau nói cho người đi. Về sau đừng đến tìm ta, ta cũng không muốn nhìn thấy người nữa." Nói xong, Phong Phong mang theo Lam Ảnh Nguyệt mấy người tiến vào gác mái. Ngay sau đó, gác mái môn bị hung hăng quăng ngã trên mặt đất. Mộ Hy Thần đôi mắt nguy hiểm nhào lại, song quyền nắm chặt, theo sau nhíu mày lại, nhẹ nhàng tàn ra, khóe miệng lỗ ra một tia quỷ dị tươi cười. Tiến vào gác mái, Phong Phong liền đứng trước mặt La Mạnh Nguyệt, cung kính mở miệng: "Chủ nhân, còn có gì phân phó?" La Mạnh Nguyệt đánh giá một chút này gian gác mái, nhìn đến có một đạo cửa sau thông hậu viện. Hậu viện có vài món nhà gỗ, La Mạnh Nguyệt đi đến một bên ghế ngồi xuống, lạnh lạnh mở miệng: "Dưới chân núi kia, thôn trang người, các ngươi bồi được dược nhân?" Phong Phong nghe vậy khẽ cười: "Những cái đó bất quá là thất bại phẩm mà thôi. Ngày thường chúng ta đem độc tố rót vào trong sông, chính là vì làm những người đó giúp chúng ta trông coi lên lộ. Những năm gần đây, bọn họ cũng coi như là xứng chức, cũng không có làm bất luận cái gì người xa lạ tiến vào quá sơn trang." La Mạnh Nguyệt nghe vậy không cấm lông mày một đốn. Thất bại phẩm đều như vậy lợi hại, kia bọn họ thành phẩm có bao nhiêu lợi hại? Nếu là Phong Phong biết chính mình trước mặt đang đứng với mấy cái người xa lạ, không biết sẽ làm gì, có phản ứng ra sao? "Kia về dược nhân, người biết nhiều hay ít?" La Mạnh Nguyệt thử mở miệng nói. Vừa nghe đến lời này, nam tử mày gắt gao nhíu lại, hắn bắt đầu dãy giụa không hề mở miệng. La Mạnh Nguyệt biết dược hiệu đã sắp qua, cái này nam tử tu vi chỗ cao chính mình ít nhất là tam giai, muốn chỉ cần dùng nhiếp hồn thuật đối phó hắn còn quá khó, vì thế nhẹ giọng nói: "Đi ngủ đi." Phong Phong nghe vậy hướng La Mạnh Nguyệt cúc một cung, chậm rãi hướng đi ra gác mái, chỉ chốc lát sau liền nghe được đóng cửa thanh âm. An Nhã xem chung quanh đã không có người khác, liền thấp giọng: "Thần tượng, mỗi thần có phải hay không còn có canh giữ ở ngoài cửa?" "Người kia có lẽ không phải mỗi thần." La Mạnh Nguyệt trầm giọng nói: "Chính là người cũng đã nghe thấy, trong Phong Phong chính là kêu hắn mỗi thần. Hơn nữa hắn cùng mỗi thần lớn lên giống nhau như đúc." Tần Ngọc nghi hoặc nói. La Mạnh Nguyệt suy nghĩ một chút, trầm giọng: "Các người cứ ở chỗ này chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." An Nhã nghe vậy bắt lấy tay La Mạnh Nguyệt, nhìn lên lầu nói nhỏ: "Vạn nhất mặt trên người kia tỉnh làm sao bây giờ? Còn có vạn nhất có người vào được thì lại làm sao bây giờ?" "Các người đến hậu viện đi, ta vừa mới quan sát qua, bên trong những cái đó nhà ở thời gian đều không có người trụ." La Mạnh Nguyệt nói xong mở cửa liền đi ra ngoài. Đi rồi vài bước lại nói: "Thao Thiết, người lưu lại nơi này." Thao Thiết gật đầu ngoan ngoãn ra không gian. La Mạnh Nguyệt đi ra gác mái, lúc sau phát hiện mỗi thần đã không ở đây. Không biết vì cái gì nàng có một loại ảo giác, nàng chính là cảm thấy người trước mắt người kia không phải mộ hy thần. Thường Lục Sơn Trang cách cũng thập phần kỳ quái, cây cối cực cao, sở hữu phòng ốc cơ hồ đều là giấu ở dưới tàng cây. Hơn nữa sương mù thập phần đại, người bình thường căn bản vô pháp phát hiện Thường Lục Sơn Trang giấu ở nơi này. La Mạnh Nguyệt đi được vài bước liền nghe được một cái nam tử lạnh băng thanh âm. Nam tử kia trầm giọng: "Nếu có thể bắt giữ đến một con siêu thần thú, chúng ta lần này thí nghiệm rất có khả năng liền sẽ thành công." "Phế vật, cái gì kêu có khả năng? Chúng ta cần thiết thành công là sát tựa hồ đã có thể phát hiện, chúng ta lại không mong một chút, nghênh đón chúng ta sẽ ra tay họa ngập đầu." Một cái có chút già nua thành âm lại nói: "Có siêu thần thú tự nhiên là tốt, chính là nếu có thượng cổ thánh thú linh hồn, lần này thất thí nghiệm nhất định sẽ thành công." Một cái khác nam tử lại nói: "Sư huynh, người lại không phải không biết Thao Thiết sớm đã hồn phi phách tán, muốn thượng cổ thánh thú hồn phách cơ hồ là không có khả năng." Một nữ tử nhu nhu nói: "Đúng vậy, nếu là Thao Thiết còn thì tốt rồi." Cái lão già kia lại nói: "Nghe được bọn họ nói đánh Thao Thiết chú ý, Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi nhèo lại. Tuy rằng tên kia thập phần xú thí, nhưng hắn cũng thập phần bênh vực người mình. Hắn chính là đồng bọn, vẫn luôn bồi nàng, giúp đỡ nàng xử lý rất nhiều nguy hiểm. Mà những người này cứ nhiên còn muốn dùng Thao Thiết linh hồn, quả thực không thể nhẫn. Tiểu thư, những người này thấp nhất chính là truyền chức tứ giai." Du hồn nhàn nhạt nói. La Mạnh Nguyệt nghe vậy khẽ cười: "Ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này lỗ mãng. Giết chết bọn họ không có khả năng, muốn cho bọn họ chút đau khổ vẫn là có thể." La Mạnh Nguyệt nói xong nhanh chóng ẩn vào hắc ám. Một lát sau đem Tiểu Long gọi tới, xoa xoa xõa tung mao, lạnh căm căm nói: "Nắm, nên ngươi biểu hiện thời điểm rồi." Nắm ở trong không gian sớm đã ngốc nị, hiện tại nó làm có động thủ cơ hội tự nhiên là thập phần vui vẻ. Vì thế mềm mại mở miệng nói: "Mẫu thân, người muốn nắm làm cái gì?" "Nắm, ngươi xem, này nó phòng đều cũ quá, chúng ta đem nó thiêu hủy, đổi phòng mới có được không?" La Mạnh Nguyệt nhìn cách đó không xa khác mái, lười nhác nói. Nắm tự nhiên là biết La Mạnh Nguyệt có ý tứ gì. Nó trong mắt lộ ra hương phấn, ý cười, lập tức vọt tới không gian, tiểu trào vung lên mấy cái thật lớn, hỏa cầu liền hướng tới gác mái bay qua. Gác mái trong nháy mắt liền lâm vào biển lửa. Trong lầu các đệ tử không biết vì cái gì sẽ đột nhiên cháy, vì thế liền tưởng nhanh chóng đi dập tắt lửa. Chính là quỷ dị sự tình có đã xảy ra, làm cho bọn họ tuy đem thảo đào tiến biển lửa tại thời điểm kia, biển lửa như đã chịu kích thích, cư nhiên thiêu đốt đến càng thêm lợi hại. Mà sở hữu bằng hệ pháp thuật tới rồi, chân này hoàn toàn đều mất đi tác dụng, còn không có tới gần kia biển lửa cũng đã toàn bộ biến mất. Một cái đệ tử thấy thế hồ lớn: "Mau, mau đi cầu trang chủ đến hỗ trợ." Kia đệ tử nghe tiếng mà đi, chính là chỉ chốc lát sau liên tiếp mấy cái trưởng lão gác mái đều nhanh chóng bốc cháy. Một lát sau, mấy cái trưởng lão lần lượt tới, liền ở bọn họ hợp chuẩn bị dập tắt tại thời điểm. Một trình đốn tác phong chậm rãi thổi qua, kia gác mái ầm ầm sập biến thành một mảnh phế tích. La Mạnh Nguyệt khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nói: "Này phong nhân thật ra là tới kịp thời." Nguyệt Nhi còn vừa lòng. Bên tai người nào đó thanh âm phá lệ vui sướng. La Mạnh Nguyệt nhìn mấy cái trưởng lão trợn mắt há hốc mồm biểu tình, nhàn nhạt nói: "Còn có thể." "Rốt cuộc là ai? Đi ra cho ta." Vừa mới nói chuyện, cái lão già kia cả giận nói: "Chính là tự nhiên dám thiêu chúng ta trưởng lão, lá gan cũng quá lớn." Một người lại nói: "Các người liền không có người nhìn đến có người phương nào phóng hỏa sao?" Một cái thanh niên 30 tuổi ở dưới nữ tử mở miệng. Làm ảnh Nguyệt ngồi trên thân cây, sờ mặt hướng nàng kia nhìn lại. Bớt quá, trong chốc lát, nàng kia tầm mắt liền nhạy bén hướng này nhìn tới. May Làm ảnh Nguyệt rời đi đến mau, bằng không khẳng định đã bị phát hiện. "Chúng ta Sơn Trang gần nhất không phải tới một ngoại nhân sao?" Nàng kia đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Mấy cái trưởng lão liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nhau đánh thành chung nhận thức. Không bao giờ quản kia hóa thành phế tích các mái, xoay người liền chiều hướng phản phương hướng đi qua. Không khỏi bị cái kia nữ tử phát hiện, La Mạnh Nguyệt lần này cũng đến khá xa, nhưng là nàng cũng biết bọn họ muốn đi tìm ai. Đây đúng là nàng muốn kết quả. Đi hồi lâu, mọi người tới một cái tinh thể nhỏ xíu sinh sân trước mặt. Kia phòng ốc cùng sơn trang mặt khác phòng ốc đều không giống nhau. La Mạnh Nguyệt bất quá nhìn thoáng qua, trong lòng lại nổi lên một tia dị dạng cảm giác. Bởi vì trước mắt này phòng ốc bộ dạng cùng với thần hành đại lục rất nhiều kiến trúc đều muốn cùng, chẳng lẽ là nàng sai rồi sao? Không nghĩ tới các trang chủ đối với hắn như vậy tốt, cư nhiên dựa theo yêu cầu cho hắn kiến tạo phòng ốc. Kia cái nữ tử bất mãn nói: "Qua không bao lâu, trang chủ liền chơi chán rồi, hắn tính là cái thứ gì?" Hắn trưởng lão lạnh lùng nói. Nghe bọn họ nói, La Mạnh Nguyệt trong lòng càng thêm nghi hoặc. "Mộ Hy Thần, ngươi đi ra cho ta." Kia cái nữ tử lớn lên kêu lên. Chính là qua hồi lâu, trong viện như cũ không có một chút động tĩnh. "Trang chủ, liền đưa đến nơi này, mời trở về đi." Mộ Hy Thần thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mấy người kia đều bị hoảng sợ, quay người lại, lại nhìn đến bọn họ trang chủ đang cùng Mộ Hy Thần đứng chung một chỗ, khó hiểu nhìn bọn họ. "Các người mấy cái người, vì cái gì lại tới chỗ này?" Trang chủ lạnh lùng nói. Làm ảnh Nguyệt nghe được thanh âm kia, không khỏi trong lòng ngẩn ra. Thương Lục Sơn Trang ở trong tối vực địa vị rất cao, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng trang chủ sẽ là nữ nhân. Tuy rằng trên mặt nàng che xa, Làm ảnh Nguyệt cũng có thể kết luận đây là cô gái 30 tuổi, ít nhất bề ngoài là cái dạng này. "Tham kiến trang chủ." Mấy người đồng thời nói. "Cực kỳ trưởng lão đại giá quang lâm, Hy Thần thật sự là cao hứng, thật sự." Mỗi Hy Thần khẽ cười nói. "Chúng ta tới chỉ có một chút sự tình huống, hỏi Mộ công tử." Một cái trung niên nam tử không chút khách khí. Nghe được hắn nói, hám trưởng lão sắc mặt có chút thay đổi. Tuy rằng bọn họ tới tìm Mộ Hy Thần tính sổ, chính là hiện giờ trang chủ ở đây, lúc này căn bản không nên ở trước mặt trang chủ để nói rõ. Tuy nói trang chủ khẳng định là đùa giỡn với Mộ Hy Thần, nhưng tốt xấu hắn hiện tại thập phần được sủng ái, hơi không lưu ý chính là bọn họ chết. Hám trưởng lão lập tức giữ chặt người nọ, cho hắn đưa ra mật hiệu. Chính là người nọ chính không nghe, hắn một phen ném ra hám trưởng lão tay phía trước một bước nói: "Trang chủ, không cảm thấy từ Mẫu Hy Thần tới Thường Lục Sơn Trang, chúng ta liền phát hiện rất nhiều chuyện xảy ra sao?" Trang chủ lông mày nhẹ nhàng một đốn. "Vi Minh, Sơn Trang có việc gì, các người quản giáo bất lực, cùng Hy Thần chính là không có nửa điểm quan hệ." "Trang chủ, cái này là nam tử lai lịch không rõ ràng, có lẽ là địch nhân an bài tới mê hoặc người." Vi Minh nói, được thập phần uyển chuyển, nhưng kia ý tứ lại là biểu đạt thật sự rõ ràng. "Theo ý của ngươi, bản trang chủ liền như vậy ngu xuẩn." Trang chủ đột nhiên lớn tiếng nói. Vừa nghe đến trang chủ phát hỏa, Mấy người không khỏi trong lòng ngẩn ra. Hàm trưởng lão lập tức mở miệng: "Trang chủ bất giận, Vi trưởng lão hắn uống quá nhiều." "Ta không uống nhiều." Vi Minh cả giận: "Chúng ta bị trang chủ bị nam mê sắc mê, Thương Lục Sơn Trang liền phải xong rồi. Không có thượng cổ thánh thú linh hồn, chúng ta không có khả năng bồi dưỡng ra một cái có thể cùng thần vương chống chọi. Các ngươi từ bỏ đi." "Cùng thần vương chống chọi? Thần vương lại là ai?" "Phượng Diệc." "Cái này thần vương là người nào?" Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Phượng Diệc nghe vậy mặt vô biểu tình: "Là cái nam nhân." Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên mở miệng: "Người lớn lên xoái vẫn là hắn lớn lên xoái." Phượng Diệc hiển nhiên không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt sẽ hỏi cái vấn đề này, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên có một tia độ cung: "Không biết." "Nữ nhân, đã xảy ra chuyện." Thao thiết thanh âm đốn nhiên ở bên Lam Ảnh Nguyệt vang lên. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, nhanh chóng chạy về, vừa đi một bên hỏi: "Bọn họ đã xảy ra chuyện gì?" Thao thiết nhìn dáng vẻ lo lắng có chút khó xử: "Không phải bọn họ xảy ra chuyện, là ta." Lam Ảnh Nguyệt thân mình đột nhiên dừng lại, đang quay đầu nhìn về phía Thao Thiết, lại phát hiện Thao Thiết thân ảnh có chút mơ hồ. Nàng trong lòng trầm xuống mở miệng: Ngươi làm sao vậy?" "Có người ở kia gác mái, bên ngoài sử dụng tán linh hồn. Ta căn bản vô pháp ngăn cản kia cái pháp khí lực lượng. Nữ nhân, ta cảm giác lực lượng của mình đang một chút biến mất." Thao Thiết lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh: "Tán hồn linh?" Lúc này nàng đã không rảnh lo đi xem những người đó náo nhiệt, nàng vội vàng xoay người lại đã muốn đi. Phượng Diệc lại nhàn nhạt nói: "Đừng nóng vội nha đầu." Lam Ảnh Nguyệt thân mình ngẩn ra: "Đúng rồi, Phượng Diệc còn ở nơi này." Ở nàng xem ra trên đời này tựa hồ không có sự tình gì có thể làm khó hắn, vì thế Lam Ảnh Nguyệt sau này lùi lại mấy bước, nhẹ giọng nói: "Kia tán hồn linh là thứ gì?" "Thao Thiết linh hồn đã bị chịu thương nặng, liền tính ta đi luyện chế thảo dược, hắn cũng vô pháp khôi phục thân thể." Phượng Diệc nghe vậy bàn tay to nhẹ nhàng xoa Lam Ảnh Nguyệt, nhẹ nhàng trấn an nàng: "Tương phản, nếu là người luyện chế dược tề, Thao Thiết khôi phục thân thể, kia tán hồn linh đối với hắn liền không có nửa điểm tác dụng." "Chính là hiện tại dược liệu còn không có." Lam Ảnh Nguyệt trầm giọng nói: "Cuối cùng cái dược liệu kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Phượng Diệc ngữ khí thập phần thong thả, nhẹ nhàng vuốt Lam Ảnh Nguyệt nôn nóng. Ở chỗ này, Lam Ảnh Nguyệt tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lập tức nhẹ nhàng không ít. Chỉ cần dược liệu kia ở địa phương này, nàng nhất định có biện pháp đem nó lộng tới tay. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Thao Thiết nhăn nhúm, khuôn mặt nhỏ có chút đau lòng: "Có hay không có phương pháp gì có thể cho hắn dễ chịu một chút?" Phượng Diệc nhìn Lam Ảnh Nguyệt vẻ mặt lo lắng, ánh mắt lạnh nhìn Thao Thiết. Thao Thiết nghe vậy thân mình run lên, vội vàng nói: Ta không khó chịu, ta không khó chịu." Thao Thiết đi theo Lam Ảnh Nguyệt bên người lâu như vậy, lái như thế nào sẽ không biết Phượng Diệc cái ánh mắt này có dụng ý gì. Cái này Đại Ma Vương rõ ràng là ghen tị, ghen Trung Đại Ma Vương không biết sẽ làm ra chuyện gì. Hắn vẫn là tiểu tâm có chút cho thỏa đáng. Phượng Diệc nhẹ tay, nhẹ nhàng Thao Thiết vung lên, một đạo kim quang ở Thao Thiết trên người phất qua. Bất quá, trong nháy mắt, Thao Thiết liền cảm giác được chính mình toàn thân trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn đến Thao Thiết sắc mặt trở nên đẹp một chút, Lam Ảnh Nguyệt rốt cuộc thở nhẹ nhõm một chút. Đối với Phượng Diệc nói: "Cảm ơn." Thao Thiết nghe vậy không vui, lạnh căm căm: "Người liền như vậy để ý người này?" Lam Ảnh Nguyệt không chút nào cảm giác được Phượng Diệc dị thường. Lúc này, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi tìm cái dược liệu kia, vì thế lười nhác phất tay: "Đó là đương nhiên." Thảo Thiết nghe vậy toàn bộ thân mình đều cứng còng. Nữ nhân này có biết hay không nàng đang hại hắn? Phượng Diệc ánh mắt lần nữa nhìn lại đây, lần này Thảo Thiết liền đại khí cũng không dám thở ra một tiếng. Đột nhiên Phượng Diệc một phen đem Lam Ảnh Nguyệt túm vào trong lòng ngực. Hắn sức lực rất lớn, Lam Ảnh Nguyệt cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng. Một lát sau, Lam Ảnh Nguyệt đỉnh đầu truyền đến một cái lười biếng thanh âm: "Người ta di chi gian không cần nói cảm ơn. Ta thật cao hứng có thể bị ngươi lợi dụng, nhưng là ta không thích người dùng như vậy ánh mắt nhìn người khác." Nghe thấy cái này lời nói, chỗ tối dạ của Dạ Vũ, gió đêm đều run lên. Bọn họ chủ tứ đây là ở cầu chú ý, Cho dù bọn họ thấy nhiều trông khách, nhưng có đôi khi chủ tử hành động thật sự quá lệch người ngoài dự đoán. La Minh Nguyệt thân mình hơi cứng đờ, nàng căn bản không nghĩ tới Phượng Diệc sẽ nói ra như vậy. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng giơ lên một chút có độ cung, nhàn nhạt nói: Thao Thiết không phải người, hắn là một con ma thú. Thao Thiết khóe miệng vừa kéo có chút bất mãn nói: Nữ nhân, liền tính ta là ma thú, ta cũng có thế gian này cường đại nhất ma thú. Cường đại nhất? La Minh Nguyệt hoài nghi nhìn Thao Thiết. Thao Thiết cả giận nói: Nữ nhân, người đó là cái ánh mắt gì? Tiểu gia năm đó oai phong một cõi thời điểm, kia chính là vô cùng phong cảnh. Nếu ta ở toàn thân thời kỳ, kia còn có yêu quái bọn họ chuyện gì ta? Không tin, người hỏi bọn họ một chút. Yêu quái cặm thịt khô, mặt vô biểu tình: Kia thì thế nào? Người hiện tại đánh không lại ta. La Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi buồn cười. Thao Thiết ở yêu quái trước mặt vĩnh viễn không chiếm được tiện nghi. Nếu hiện tại Thao Thiết tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, kia nàng muốn chạy nhanh tìm được cái kia dược liệu, mặt khác sự tình tạm thời muốn phóng tới một bên. La Minh Nguyệt thân mình nhanh chóng ở trong sơn trang xuyên qua, tại cái gác mái cùng tàng bào chỉ các chỉ gian tự do xuyên qua, giống như chỗ không người. Nhìn đến đồ ăn đồ vật, La Minh Nguyệt liền mượn gió bẻ măng. Thực mau Thương Lục Sơn Trang bị trộm tin tức nhanh chóng ở Sơn Trang nội viện mở ra. Trang chủ hạ lệnh điều tra rõ, chính là căn bản không có người phát hiện bất luận có cái dấu vết gì. Bởi vì kia cái cáp thực rõ ràng là từ cửa chính tiến vào. Nhất lệnh người học máu chính là tàng bảo các bên trong ngàn năm linh chi cư nhiên bị trộm đi. Kia cái cáp cư nhiên chỉ lấy đại tiểu nhân kia là một gốc cây bị đập vỡ, ném tới trên mặt đất. Trang chủ nhìn đến tại thời điểm, tâm đều lấy làm máu, sôi sục. Thường Lục Xuân Trang đột nhiên trở nên chướng khí mù mịt, các loại tình huống ùn ùn không dứt, hơn nữa đều là mấy cái canh giờ trong vòng phát sinh sự tình. Trong sơn trang, người tin tưởng vững chắc không có người ngoài tiến vào, cho nên bọn họ vẫn luôn cho rằng mẫu hít thần làm hết thầy. Vân Lục Xuân Trang đại điện phía trên, các trưởng lão phân biệt liệt ở hai bên. Trang chủ lạnh lùng đứng ở địa vị cao, nhìn xuống dưới, sắc mặt thập phần khó coi. Bên trong đại điện thập phần an tĩnh đến phá lệ quỷ dị. Một lát sau, hám trưởng lão dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, đi đến trung gian khom người nói: Trang chủ, này hết thảy đều là cái kia người ngoài làm, còn thỉnh trang chủ giết mộ hy thần. Nghe trang chủ nói nghe vậy, mặt nhân cũng không nói lời nào. Một lát sau, vì mình cũng nói: Việc này nhất định là mộ hy thần làm. Tiếp theo, một đám trưởng lão đều đứng dậy, yêu cầu trang chủ nghiêm trị mộ hy thần, ngưng lại một nữ tử đứng tại chỗ. Trang chủ nhìn mọi người, đối với nàng kia nói: Vân Nương, người thấy thế nào? Vân Nương thân mình nào nào, đối với trang chủ nói: Tuy rằng không có trực tiếp có chứng cứ chứng minh là mộ hy thần làm việc này, nhưng chúng ta sơn trang luôn bình tĩnh. Liền từ khi hắn lúc xuất hiện, những việc này còn hướng trang chủ tra rõ một chút. Trang chủ ngồi trên ghế, một bàn tay ấn ở vịn tay phía trên, nhẹ nhàng gõ tay vịn. Mọi người nhìn giờ phút này, trang chủ không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Báo! Cửa đột nhiên truyền đến thủ vệ thất kinh thất thố thanh âm. Trang chủ đôi mắt hơi nhíu, nói. Kia thủ vệ ngã đến cuồn cuộn bò vào đại điện, phảng phất đã chịu cái gì kích thích. Hắn run run quỳ trên mặt đất mở miệng: Trang chủ, không được, chúng ta trang thần thụ không thấy. Lời này rơi xuống, mọi người đều chấn kinh. Một thân cây như thế nào sẽ không thấy? Còn không đợi nam tử nói xong, trang chủ thân ảnh đã nhanh chóng biến mất ở đại điện phía trên. Hám trưởng lão đầu một vựng, người bên cạnh lập tức đỡ hắn một phen. Hắn đối với trên mặt đất, thủ vệ nói: Cụ thể là tình huống như thế nào? Người đúng là sự thật nói đến. Kia thủ vệ hơi bình tĩnh một chút tâm tình, run rẩy mở miệng: Chúng ta tiểu đội ở lệ thường tuần tra, tại thời điểm đi tới thần thụ xung quanh, trước một giây vẫn là có. Chúng ta bất luận đi quá vài bước, thần thú liền biến mất tại chỗ. Trên mặt đất chỉ để lại một cái thật lớn là hố đào. Một người nghe vậy đều là cảm giác ngạc nhiên vạn phần, vội vàng hướng thần thụ vị trí đi đến. Lại nói các thần thụ, Tứ Thương Lục Sơn Trang sáng tạo thời điểm cũng là tồn tại. Tuy rằng kiết thần thụ thập phần bé nhỏ, chỉ có người giống nhau cao, nhưng thân cây toàn thân đều là bảo bối, là thế gian tất cả mọi người tưởng tượng đều đến bảo bối đó. Đường trang chủ nhìn đến trước mắt kia sự cố tại thời điểm, đôi tay gắt gao nắm lên một thân cây, vì cái gì đột nhiên biến mất. Hơn nữa là mười mấy người mí mắt phía dưới biến mất. Vì sao có thể? Hơn nữa, này thân cây nó có linh tính, không phải một viên bình thường thụ, toàn thân đều là lôi nguyên tố. Tới gần, liền sẽ bị phách, lại sao có thể lặng yên không một tiếng động mà bị người mang đi? Kia thụ, khẳng định còn ở sơn trang trong vòng, trang chủ lạnh lùng nói. Ngay sau đó, trang chủ đối với bên người quỳ đầy đất thủ vệ nói. Mở ra sở hữu trận pháp cùng kết giới, vô cùng bắt được người này. Mọi người lĩnh mệnh. Lúc này, một cái màu đen thân ảnh lại dần dần đến gần trang chủ. Trang chủ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mộ hít thần mặt đầy tà khí đứng cách đó không xa dưới tàng cây. Đối với nàng nhẹ giọng. Làm sao vậy? Trang chủ đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó sắc mặt vô thường hướng mộ hít thần đi qua. Ở hắn bên người 1 mét đứng tại chỗ lạnh lùng. Người rốt cuộc từ đâu tới đây? Mộ hít thần nghe vậy, trên mặt tươi cười không gian. Ngay sau đó, mở miệng. Người là tại hoài nghi ta sao? Đúng vậy. Trang chủ không chút khách khí. Nói, người sẽ tin sao? Mộ hít thần có chút châm chọc mở miệng. Trang chủ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ hít thần gương mặt kia lạnh lùng. Tự nhiên. Ta là Lăng Xuyên Thành người. Mộ hít thần trầm giọng nói. Kẻ lừa đảo, người không phải. Trong không khí đột nhiên truyền đến một cái ngạo kiều nam đồng thanh âm. Hai người đều cả kinh, theo sau nhanh chóng nhìn về phía xung quanh. Chính là xung quanh cũng không có bất luận kẻ nào. Ngốc tử, ở tìm tiểu ra sao? Cái kia thanh âm lại nói. Là ai? Không cần ở đó giả thần giả quỷ, chạy nhanh ra đây cho ta. Chàng chủ bắt đầu rồi tinh thần tìm tòi. Chính là nàng cũng không có phát hiện xung quanh có bất luận kẻ nào. Nhưng cái kia thanh âm rõ ràng chính là bọn họ xung quanh có nghe thấy. Như vậy quỷ dị sự tình nàng vẫn lần đầu tiên gặp được. Không khỏi lòng bàn tay đều toát ra một chút mồ hôi. Mộ hít thần, người cái này không biết xấu hổ nam nhân, cư nhiên còn ở đây lừa gạt người. Nhân gia đại mỹ nữ. Cái kia thanh âm lại nói. Mộ hít thần nghe vậy không cảm thấy ngây ngẩn cả người, lạnh lạnh. Ta mộ hít thần luôn luôn hành đang ngồi đến đoàn, khi nào lừa gạt quá chàng chủ? Người dám nói người không có lừa gạt nàng? Người cái này không phụ trách nam nhân, tỷ tỷ của ta trong bụi hài tử làm sao bây giờ? Người cứ nhiên cứ như vậy đi luôn. Sớm biết rằng người là cái dạng này nam nhân, ta liều chết cũng không cho tỷ tỷ của ta gả cho ngươi. Thanh âm kia lại nói. Lam Hình Nguyệt đứng ở nơi xa nghe thao thiết nơi đó nghiêm trang hạt bè, không khỏi khóe miệng vừa kéo. Ngay sau đó, trang chủ sắc mặt thay đổi, nàng nhìn mẫu hít thần lạnh giọng. Sao lại thế này? Mẫu hít thần hiển nhiên cũng không biết là chuyện như thế nào. Lúc này, hắn trống não, trống rỗng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết hắn là ai. Kẻ lừa đảo, còn không phải người giết ta, làm ta biến thành một sợi cốt hồn. Hiện giờ ta liền phải tiêu tán, ta ở hồn phi phách tán phía trước nhất định phải vạch trần người xấu ma. Mỹ nhân, người không cần thượng hắn đương nhiên. Thảo Thiết nói xong, che miệng cười trộm một chút, phiêu trở về bên Lam Mạnh Nguyệt. Nữ nhân, người nói đúng, người kia xác thật không phải mộ hít thần. Thảo Thiết nói nhỏ, Lam Mạnh Nguyệt lông mày một đốn. Người phát hiện cái gì? Thảo Thiết úp mờ mờ. Ta phát hiện người này, bên tai lại một cái hắc ám. Một cái bớt, mộ hít thần không có. Liền Lam Mạnh Nguyệt trang bị nói chuẩn bị thời điểm, trang chủ vẻ mặt tức giận đi tới, nhìn hai người sắc mặt, Lam Hạnh Nguyệt lạnh lạnh nói. Người này trước làm hắn tồn tại. Ngay sau đó, Lam Hạnh Nguyệt lập tức hướng Tần Ngọc bọn họ, ẩn thân trên gác mái bay qua. Lam Hạnh Nguyệt trở về thời điểm, An Nhã chính ghé vào bên bàn ngủ ngon. Nhìn đến Lam Hạnh Nguyệt trở về, Tần Ngọc tiến lên hỏi. Thế nào? Ta hiện tại muốn luyện chế dược tề. Cái này dược tề luyện chế thập phần khó khăn, yêu cầu một canh giờ, các người thủ môn. Lam Mạnh Nguyệt trầm giọng. Nguyệt Nhi không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ giúp người bảo vệ tốt. Dứt lời, Phượng Diệc thân mình dần dần ở trong không khí hiện ra. La Mạnh Nguyệt gật đầu, liền bắt đầu luyện chế dược tề. Vui vẻ nhất, người không gì hơn là Thao Thiết, bởi vì một khi La Mạnh Nguyệt đem dược tề luyện chế thành công, vậy đại biểu hắn sắp khôi phục thân thể. Chỉ cần hắn khôi phục thân thể, nay những con kiến, con gián ở trước mắt hắn kiêu ngạo sao được. Tưởng tượng đến nơi đây, Thao Thiết không khỏi tâm tình rất tốt. Thao Thiết, Phượng Diệc đột nhiên lạnh cam cam nói. Đến đây. Thao Thiết lập tức đáp. Phượng Diệc mắt lé nhìn Thao Thiết liếc một cái nhẹ giọng. Ta xem ngươi là càng thêm vô dụng, không nhận thấy được có người tại đây sao? Thao Thiết thân mình ngẩn ra, lập tức cảm ứng một chút, đích xác có rất nhiều người. Hướng cái phương hướng lại đây. Hắn vừa mới là quá hưng phấn cho nên sơ sót. Chính là vì thế sẽ có như vậy nhiều cao thủ hướng cái địa phương này tụ tập. Chẳng lẽ là bị phát hiện? Cũng Vương Điện Hạ, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lâm Khiêm nhẹ giọng nói. Phượng Diệc lắc đầu, một bàn tay chậm rãi nâng lên, lạnh lùng. Bất quá là một đám kiến con mà thôi, lại có thể nào làm cho bọn họ hỏng chuyện của Nguyệt Nhi? Một lát sau, hám trưởng lão liền theo một đám người vọt tới vào các mái, bắt đầu dựa gần điều tra mỗi cái phòng. Hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, rốt cuộc làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi có phải hay không vào người ngoài. Chính là tìm tòi sở hữu từng địa phương, như cũ không thu hoạch được gì. Trưởng lão, nếu không đem thí nghiệm số 2 lấy ra tới thử xem. Lúc này, Vân Đương ôn nhu nói, hám trưởng lão nhíu mày một chút. Như thế nào có thể dễ dàng lấy ra số 2? Đó là muốn tới khẩn cấp thời điểm có thể sử dụng. Vân Đương nghe vậy trầm mặc một chút lại nói. Hiện giờ thần thụ mất tích, chẳng lẽ không phải khẩn cấp thời điểm sao? Có thể thần không biết, quỷ không hay trộm đi thần thụ. Người nó nhất định không phải người bình thường. Lại sao có thể làm chúng ta như vậy tìm được? Hám trưởng lão tự hỏi một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá mức kỳ quặc. Nếu thần vực người lăn lộn tiến vào, chỉ sợ bọn họ kế hoạch sẽ bị hủy một sớm một chiều. Được, ta đây liền đi theo trang chủ thương lượng. Hám trưởng lão trầm giọng nói. Ai ngờ hám trưởng lão còn không đi ra cửa phải bước, Vân Nương liền ngăn cản, ôn nhu nói. Người nếu là đi hỏi trang chủ, nàng nhất định là không đồng ý. Xem trưởng lão nhìn trước mắt Vân Nương, tổng cảm thấy có chút quái dị. Ngày thường, Vân Nương quả quyết sẽ không nói như vậy. Chẳng lẽ người trước mắt đây là có vấn đề? Vân Nương, người là biết trang chủ tính tình. Nếu chúng ta tự tiện hành động, nàng đã biết chúng ta sẽ bị chết thực thảm. Hám trưởng lão trầm giọng nói. Vân Lương nghe vậy thấp giọng. Nếu là chúng ta không có tìm được người nọ, chỉ sợ Sơn Trang nội còn sẽ xuất hiện chuyện khác. Đến lúc đó tình huống biết là như thế nào? Nghe Vân Lương nói, hám trưởng lão trầm mắt xuống lạnh giọng. Người như thế nào liền biết Sơn Trang nội còn sẽ xuất hiện chuyện khác? Thấy vậy, Vân Lương cười nịnh nói. Ta bất quá là suy đoán mà thôi. Nếu trưởng lão không muốn lấy ra cái số 2, vậy thôi, chúng ta tiếp tục điều tra đi. Cứ việc Vân Nương không hề khăng khăng lấy ra số 2, nhưng hám trưởng lão lại đối Vân Nương nổi lên lòng nghi ngờ, âm thầm an bài người đi theo Vân Nương. Những người đó lại đây. Tần Ngọc trầm giọng nói. An Nhã nghe vậy nhỏ giọng. Có cũng Vương Điện Hạ chỗ này, người lo lắng cái gì ở đâu đâu. Cũng đúng. Tần Ngọc nhìn bên cạnh mặc không lên tiếng Phượng Diệc liếc mắt một cái, lời nhác ngáp. Đến một bên ngồi xuống mặc kệ thế nào, tiểu giật còn ở đây, cũng Vương Điện Hạ liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hám trưởng lão, này nhà này có chút cổ quái. Một cái đệ tử nghi hoặc, hám trưởng lão nghe vậy liền hướng La Mạnh Nguyệt bọn họ, lá nơi nhà đi qua. Hắn đánh giá một ít trước mắt phòng ốc, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị mùi hương từ trong phòng phiêu ra. Nấy hương vị làm người lập tức cảm thấy thanh khí sảng, hết sức thoải mái. Là ai ở bên trong? Chạy nhanh ra cho ta. Hám trưởng lão đối với người trong nhà hô lên. An Nhã nghe vậy bĩu môi ghét bỏ. Lão nhìn kia có phải hay không là ngốc? Liền tính ngốc từ cũng không có khả năng đi ra ngoài. Bất quá, chúng ta là nhờ có cái gì dị thường sao? Tần Ngọc dựa trên ghế, lời nhắc mở miệng nói. Mùi hương. Lâm Khiêm nhàn nhạt nói. Là tiểu giật luyện chế dược tề mùi hương. Người như vậy vừa nói ta nhưng thật ra phát hiện cái này dược tề thật sự rất thơm. An Nhã vừa nói, một bên liền đến gần ngồi bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt, gần gũi đi xem cái dược tề. Chính là còn không đợi nàng đi đến, Lam Ảnh Nguyệt bên người liền cảm giác đụng phải một cái gì trong suốt. Cái trán nhanh chóng lấy lại một cái đại bao. Sao lại thế? An Nhã một bên xoa cái trán nói thầm. Tần Ngọc ho nhẹ một tiếng, một phen đem An Nhã kéo về bên người. Đều nói bất luận kẻ nào không thể quấy rầy, ngươi này không phải đi qua để tìm tấu sao? Liền hai người nói chuyện trong nháy mắt, cửa đã bị chụp vang. Tần Ngọc mấy người nghe kia kịch liệt gõ cửa thanh, đều cho nhau ánh nhìn liếc mắt một cái, sau đó nhất trí nhìn về phía Phượng Diệc. Chính là Phượng Diệc như cũ mặt vô biểu tình đứng tại chỗ. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tần Ngọc mấy người nhanh chóng vọt lên trước cửa. Chính là quỷ dị một màn đã xảy ra, những cái đó nguyên bản đã chuẩn bị đi vào phòng, người họ trước mặt nhìn thoáng qua lúc sau, dường như không có việc gì, liền rời đi. An Nhã không cấm buồn bực, nếu nói phía trước, những người đó nhìn không tới là bởi vì kết giới. Kia lần này bọn họ có thể ngửi được hương vị là có thể cũng Đường Điện Hạ cũng có bày ra kết giới. Kia những người này, vì cái gì liền nhìn không thấy bọn họ? Cùng những người này ở bên nhau tại thời gian dài, An Nhã càng thêm cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Trưởng lão, bên trong không có người. Một cái đệ tử đối với hám trưởng lão nói. Hám trưởng lão nghe vậy bất mãn. Sao có thể không có người? Hương vị kia chẳng lẽ là trống rỗng toát ra sao? Tên đệ tử kia nghe vậy nhanh chóng hướng về trên mặt đất, quỳ sợ hãi mở miệng. Trưởng lão, kia trong phòng cũng chỉ có một bộ bàn ghế, mặt khác cái gì đều không có, căn bản không có khả năng giấu người. Phế vật! Hám trưởng lão một phen đem đệ tử ném tới một bên, đi tới trước cửa phòng, hướng bên trong vừa thấy, lại phát hiện bên trong thật sự không có một bóng người. Nhưng kỳ quái, hương vị như cũ từ bên trong cuồn cuộn không ngừng phát ra. Hám trưởng lão chậm rãi đi vào không gian nhỏ hẹp, Tần Ngọc mấy người đại khí cũng không dám ra một tiếng. Liền ở Tần Ngọc suy xét muốn hay không dịch một vị trí thời điểm, hám trưởng lão thân mình lại thẳng tắp từ thân thể hắn trúng xuyên qua. Lại còn không có một tia dị thường. Tần Ngọc chấn kinh, hắn như thế nào sẽ trở nên trong suốt? Chẳng lẽ hắn đã chết sao? Chính vừa mới còn tốt, chính mình vì cái gì liền đã chết? Tần Ngọc ánh mắt từ khiếp sợ biến thành kinh hoàng. An Nhã nhìn Tần Ngọc nhíu mày, chỉ cảm thấy Tần Ngọc biểu tình quá mức quỷ dị. Nàng thầm nghĩ, Ngọc ca ca chẳng lẽ bị lão nhân này dọa choáng váng? Liền ngay lúc này, hám trưởng lão tay đột nhiên duỗi tới rồi An Nhã trước mặt. An Nhã lập tức bị dọa đến cứng còng thân mình, sắc mặt trắng bệch, thân mình đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Bởi vì nàng nhìn đến lão nhân kia tay xuyên qua nàng thân mình, An Nhã quả thực mau điên rồi. Bớt qua nháy mắt, đại viên nước mắt liền rơi xuống dưới. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Tần Ngọc không cấm ngây ngần cả người. Như thế nào Tiểu Nhã cũng cùng chính mình một cái bệnh trạng. Một lát sau, hám trưởng lão mang theo mãn đầu óc rời khỏi không gian này. Hắn đối với bên người đệ tử, đem nơi này cho ta vây lên, đây là liền đi tìm trang chủ. Đúng vậy, đệ tử đáp. Hám trưởng lão đây là đang làm cái gì? Ở địa bàn của ta, ngươi làm như vậy đã có thể thật quá đáng. Một cái âm lãnh nam nhân sinh truyền đến. Cái kia chân thọt nam tử chậm rãi hướng hậu viện đi tới. Nhìn kia thập khiễng thân ảnh, hám trưởng lão đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, lạnh lùng nói. Ta nói, người què, người này là lành, sợ là quá đít cùng. Người què mấy người trước mắt đứng lên, không chút khách khí đánh trả. Ngày lành, ta nhưng thật ra không nhớ rõ ta khi nào quá ngày lành. Vân Nương thấy vậy tiến lên cười nói. Người què, hám trưởng lão đây cũng là việc công xử theo phép công. Ngươi hậu viện này, gian nhà ở thật sự là quá quỷ dị, cư nhiên có thể chính mình sinh ra mùi hương. Đúng không? Người què mắt một hoành, chậm rãi hướng tới kia nhà ở đi qua. Vừa mới đi tới cửa liền dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được chính mình bị cổ bị người át, hơn nữa cái lực cực đạo, hắn căn bản không hề có sức phản kháng. Liền hám trưởng lão tôn bối tiếp tục chế nhạo người què tại thời điểm, người què thân mình lại giống như bị cái gì bắt được, chậm rãi đi tới giữa không trung. Nhìn người què dãy rụa tay, lại nhìn rỗng tuếch bốn phía, hám trưởng lão tâm chợt lạnh. Tay vương hư không một trào, bất quá nháy mắt, một cái tiểu xào lục bay về trên lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, hám trưởng lão nhẹ nhàng niệm nối lên chú ngữ, bắt đầu chậm rãi đồng đưa kia tán hồn linh. Kia tiếng chuông phảng phất đến từ địa ngục giống nhau đáng sợ. Thảo Thiết nghe được thanh âm kia tại thời điểm, sắc mặt trở nên thập phần thống khổ. Liền tính hắn hiện giờ tránh không khỏi không gian đều không thể may mắn thoát nạn. Du hồn nguyên bản ngăn chặn người què, tay nhẹ nhàng lòng một chút, người què liền muốn thừa cơ chạy thoát. Phượng Dực thấy vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo mạnh mẽ lưỡi dao gió liền đánh hướng về phía cái kia tinh thể nhỏ xíu, sinh lục lạc. Đợi cho hám trưởng lão phát hiện có nguy hiểm thời điểm, kia lục lạc đã ở trong tay của hắn hóa thành hư ảo. Lúc này, La Bạch Nguyệt vừa vặn luyện chế xong dược tề, vừa nhấc đấy liền thấy được hóa thành vô dụng lục lạc, vì thế lạnh cam cam nói: "Hủy hoại rất đáng tiếc, để lại cho ta chơi cũng đúng." Phượng Diệc ngay vậy nhẹ nhàng cười lười nhác nói: "Kìa bất quá là một cái rắc rưởi, nếu là Nguyệt Nhi thích, về sau ta sẽ mang người đi tàng bảo các tầm bảo bối, chỉ cần người thích đều cho ngươi." Tần Ngọc nghe được lời này, lập tức phục hồi tinh thần lại, chạy đến bên La Mạnh Nguyệt hét lớn: "Tiểu giật, ta đã chết." La Mạnh Nguyệt nghe vậy khóe miệng vừa kéo, gia hỏa này có gì phát điên chứ. Lúc này An Nhã một phen lau sạch nước mắt đáng thương hề hề: "Thần tượng, ta trong suốt." Nhìn khóc thành tiếng người mệt mỏi An Nhã, La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay bắt được cánh tay của nàng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Này không phải Hào Hào sao?" An Nhã thấy thế lập tức ngừng tiếng khóc, tiến lên đối với Tần Ngọc cánh tay liền ninh một chút, không cấm cười: "Ngọc ca ca, chúng ta không chết." Lâm Khiêm quả thực không nghĩ đi xem hai cái ngu xuẩn đồng bọn, ghét bỏ quay mặt đi. La Mạnh Nguyệt đem trong tay dược tề nhét vào tay áo, kỳ thật nhét vào không gian, đối với yêu quái nói: "Đem cái này dược tề xối với Thảo Thiết thân thể phía trên, sau đó dùng linh lực vì hắn phụ hồn, yêu cầu một ngày một đêm, có thể cho tiểu hồ ly cùng người hỗ trợ." "Cầu ta?" Yêu quái nhìn Thảo Thiết lạnh lạnh nói. Lúc này Thảo Thiết sớm đã là hưng phấn hỏng, cũng khôi phục thân thể, chuyện này so sánh với cầu yêu quái lại tính là cái gì đâu. Vì thế Thảo Thiết lập tức chạy đến bên cạnh yêu quái: "Yêu quái đại ca, ta cầu xin ngươi, mau giúp ta đi." Nhìn Thảo Thiết chân bó bộ dáng, yêu quái ghét bỏ nhìn Thảo Thiết liếc mắt một cái, móng vuốt nhỏ nắm lên được dược tề liền hướng Thảo Thiết thân thể đi qua. So sánh với La Mạnh Nguyệt mấy người nhẹ nhàng, hám trưởng lão bọn họ đoàn người sớm đã mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy cái người xa lạ, mà này mấy người xa lạ cứ nhiên không hề đem bọn họ để vào trong mắt. Bởi vì bị tán hồn linh thương đến, người què liền may mắn đào thoát. Đương nhiên hắn nhìn đến môn sau lưng cái kia cao quý thân ảnh, không cấm một lần nữa ngã trở về trên mặt đất. Phượng Diệc đứng ở cửa, hám trưởng lão bọn họ cũng không có thấy hắn, nhưng là người què liền ở cửa, cho nên hắn thấy được Phượng Diệc. Gương mặt kia hắn sao có thể sẽ quên. Người què kinh hoàng thất thố liền tưởng bỏ đi, chính hắn lại cảm giác được chính bàn tay chân của mình không nghe sai sử. "Cứu mạng, cứu mạng, tha ta, tha ta." "Tha ngươi?" Phượng Diệc thanh âm lạnh truyền ra tới. "Năm đó sự tình ngươi cũng có một phần đi." Nghe được thanh âm này, hám trưởng lão cũng bị sợ tới mức sau này lùi mấy bước. Đó là người kia thanh âm, hắn sao có thể còn sống? Tuy rằng năm đó chính mình chỉ là tôm binh tiểu tướng, chính là hắn cũng tham dự lần đó sự kiện. Hắn là tới báo thù, hắn nhất định là tới báo thù. Tưởng tượng đến nơi đây, hám trưởng lão toàn thân đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn thậm chí đã cảm giác được tử vong hơi thở. "Không, không, mặc kệ chuyện của ta, ngươi làm ta cái gì đều được. Đừng giết ta, đừng giết ta." Người què trên mặt đất đột nhiên dập đầu, chỉ chốc lát sau liền khái đến vỡ đầu chảy máu. Phượng Diệc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười một chút, nhưng là người què cùng hám trưởng lão lại cảm giác được một trận sát ý. Bọn họ thường không khí nghĩ tới Phượng Diệc không chết, hơn nữa cư nhiên còn xuất hiện ở ám vực. Vân Nương nhìn này khác thường, hai người nghi hoặc nói: "Trưởng lão, người nói chuyện là ai? Cư nhiên như vậy mồm to khí. Bọn họ bất quá là một ít con kiến, chúng ta liền giết thôi. Các người đang sợ cái gì?" "Người câm miệng cho ta, còn không quỳ hạ dập đầu nhận tội." Hám trưởng lão nghe vậy lập tức đứng dậy, không khỏi phân trần lập tức Vân Nương ấn trên mặt đất. Vân Nương bị hám trưởng lão bất thình lình hành động chấn kinh, nàng nhíu mày nói: "Trưởng lão, người đang làm cái gì?" Hám trưởng lão cùng Vân Nương cùng nhau quỳ gối trên mặt đất, sợ hãi mở miệng: Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, liền buông tha chúng ta đi. Buông tha? Phượng Diệc lạnh ngữ khí, làm hám trưởng lão của người què tâm căng thẳng. Ngay sau đó Phượng Diệc lại nói, kìa lúc ấy vì cái gì không có người nghĩ tới buông tha ta? Nghe được lời này, hám trưởng lão trầm mặc. Giây tiếp theo, người què thiết lập đột nhiên liền tại chỗ nổ mạnh, máu tươi vầy đầy toàn bộ sân. Hám trưởng lão, đám người trên người tất cả đều là vết máu. Hám trưởng lão tự trì đã mất sức sống, hắn liền với Vân Nương nói, ám vực muốn xong rồi. Vân Nương nghe vậy khó hiểu, ngươi có ý tứ gì? Nàng lời còn không có nói xong, hám trưởng lão thân mình cũng tạc, vô số máu tươi chiếu vào Vân Nương trên người. Vân Nương bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên có một tia dao động. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người cao lớn bóng người nắm một thiếu niên chậm rãi đi ra. Nàng vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung cái kia nam tử diện mạo, chính là nàng lại phảng phất đã biết hám trưởng lão bọn họ nguyên nhân chết. Người nói cho các người nghiên cứu chế tạo cái gì? Lam Mạch Nguyệt lạnh lùng nói. Vân Nương nghe vậy trầm giọng, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cũng không thể không nói, nhưng là như vậy ngươi có lẽ liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Tần Ngọc vừa đi, Vân Nương cười to vài tiếng, chậm rãi mở miệng, ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Giết ngươi chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi sao? Ta có thể cho ngươi, cho ta thí dược, vừa vặn ta nghiên cứu chế tạo ra độc còn không có thực hiện. Lam Mạch Nguyệt cười nhạt, dứt lời Tần Ngọc liền không khỏi phân trần đi đến trước, chào một cái đã bắt được Vân Nương. Lam Mạch Nguyệt tùy tay cấp cho Tần Ngọc ném một lọ dược tề, sau đó Tần Ngọc đem lọ dược tề kia toàn bộ đưa tới Vân Nương trong miệng. Vân Nương hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu niên, nàng tự nhiên biết Lam Mạch Nguyệt nhất định đối phó nàng. Chính là nàng căn bản không có nghĩ đến, nàng cứ nhiên như thế không có sợ hãi. Không đợi Vân Nương biết bắt đầu nói chuyện, trên người nàng thì đã nhanh chóng hư thối, sau đó khép lại, vòng đi vòng lại sinh sôi không nổi. Vân Nương muốn cầu cứu, lại phát hiện bên người tất cả đều đã không tiếng động ngã xuống vũng máu bên trong. Không, người không thể đối với ta như vậy, trang chủ sẽ không tha cho ngươi. Vân Nương thống khổ thét lớn, trang chủ, người là nói cái kia bị nam nhân mê hoặc xoay quanh ngu xuẩn xứ nụ nhân sao? Lam Mạch Nguyệt đốn nhiên hướng phía trước đi một phen, còng hạ eo, đôi mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Nương. Một lát sau, Lam Mạch Nguyệt nhẹ giọng nói, nói cho ta, các ngươi trộm nghiên cứu thứ gì? Vân Nương trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, chúng ta phải làm một cái có thể cùng thần vương chống chọi người. Thần vương là ai? Lam Mạch Nguyệt lại hỏi, là người tốt hay là người xấu? Thần vương là thần vực người thống trị. Vân Nương nói một câu lại nói, năm đó hắn vì một nữ nhân cảm nguyện phó tưởng, bằng không liền tính toàn bộ ám vực người cùng nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Nữ nhân? Lam Mạch Nguyệt hơi nheo mắt, nhàn nhạt nói, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lam Mạch Nguyệt nghĩ, lại nói, các ngươi thí nghiệm tiến hành thế nào? Vân Nương nhíu mày, tựa hồ là có chút thống khổ. Lam Mạch Nguyệt tăng mạnh đối với nàng khống chế, nàng mặt vô biểu tình, trang chủ không có nói với chúng ta. Gạt người, người sao có thể không biết? Tần Ngọc mở miệng, nữ tử đột nhiên thống khổ ôm lấy đầu hoảng loạn hô, ta không biết, thật sự không biết, tha ta đi. Thần tượng, nàng lừa ngươi đi. Ăn nhã bĩu môi, Lam Mạch Nguyệt lắc đầu, người này tinh thần lực hiển nhiên so với ta tưởng tượng còn phải cường đại. Nơi này, người không thể xem thường. Du hồn nhàn nhạt nói, Thao Thiết đã nhiều ngày cần phải tiểu tâm một chút, bằng không nếu là làm cho họ bắt được, chính là sẽ hồn phi phách tán. Lam Mạch Nguyệt lạnh lạnh nói. Thao Thiết nghe vậy khinh thường mở miệng, tiểu gia lập tức liền phải khôi phục thân thể, này đó tiểu rác rưởi lại như thế nào xứng với tiểu gia trước mặt múa dìu qua mắt thợ. Tiểu giật, muốn hay không giết nàng? Tần Ngọc mở miệng nói. Không, lưu trữ lại. Lam Mạch Nguyệt nói xong, tay nhẹ nhàng ấn thượng Vân Nương trên đỉnh đầu. Một lát sau, Vân Nương thân mình mềm mại ngã xuống. Đem nàng ném tới trang chủ gác mái đi. Lam Mạch Nguyệt nhàn nhạt nói. An Nhã buồn bực nhìn Lam Mạch Nguyệt, thần tượng này có hành vi nàng thật càng thêm xem không hiểu. Du hồn lĩnh mệnh mà đi, La Minh Nguyệt khóe miệng vừa mang quỷ dị tươi cười, nhìn mấy người, lại nhìn mình đã ngã trên mặt đất, đào sẹo nam. Thân bí, hướng An Nhã vẫy vẫy tay. An Nhã nhìn La Minh Nguyệt kia âm trầm tươi cười, chỉ cảm thấy có cái loại dự cảm bất thường. Trận gì dịch hướng La Minh Nguyệt nói. Thần tượng, làm cái gì? Có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. La Minh Nguyệt vỗ vỗ An Nhã bà vai, nghiêm trang nói. An Nhã vừa nghe không cấm vỗ ngực nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Ngọc khóe miệng vừa kéo ghét bỏ. Tiểu Nhã, ngươi liền không hỏi xem là cái nhiệm vụ gì. Ngươi không sợ Tiểu Giật đem ngươi cấp bán sao? Ngươi đây là hâm mộ ghen tị, hận thần tượng đối với ta tốt như vậy, khẳng định liên tiếp hố ta, đúng không, thần tượng? An Nhã vừa nghe, vừa nói, một bên đáng yêu hướng La Mạnh Nguyệt chớp đôi mắt. Nhìn đến nàng này bộ dáng vô tội, La Mạnh Nguyệt hò nhẹ một tiếng. Tự nhiên, nhiệm vụ này phi thường, người không hề, không thể. An Nhã nghe càng đả kích, cho tới nay, nàng chính là bọn họ mấy cái giữa tù vì thấp nhất, đều không có cái gì biểu hiện cơ hội. Hiện giờ thần tượng cư nhiên phải cho nàng an bài quan trọng, nhiệm vụ thật sự là quá tốt. Nhìn An Nhã kia cao, hứng phấn chấn bộ dáng, Lâm Khiêm có chút không đành lòng quay mặt đi. Đáng thương Tiểu Nhã, cùng Tiểu Giật ở bên nhau lâu như vậy, vẫn là không sờ, không hiểu tính tình của nàng. Này vừa thấy chính là phải bị hố, đứa nhỏ này cư nhiên như vậy còn rất vui vẻ. An Nhã ngoan ngoãn đi tới trước mặt La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt kêu nàng nhắm mắt lại, lấy ra một đống dịch dùng nước thuốc, liền bắt đầu An Nhã trên mặt thao tác. Này đó nước thuốc dùng thuốc mỡ đều là nàng đặc biệt luyện chế, trải qua tay nàng dịch dung người, liền tính thân mật nữa cũng không có khả năng nhận ra tới. Tần Ngọc mấy người vẫn không nhúc nhích nhìn La Mạnh Nguyệt, liền nhìn nàng cầm những cái đó kỳ quái đồ vật. An Nhã trên mặt đổ bôi mạt. Một lát sau, An Nhã mặt bắt đầu thay đổi, chẳng những làn da chất cùng ngũ quan giống chín phần, cư nhiên niền nếp nhăn vô cùng giống nhau. Tần Ngọc ngốc lăng nhìn trước mắt một màn này, vội vàng mở miệng. Tiểu Giật, ta cũng muốn. Yêu cầu chúng ta xuất lực liền không cần khách khí. Lâm Khiêm cũng nói. Đúng vậy. Đồng Phương Hàn rét lạnh thanh nói. Một lát sau, An Nhã mở mắt, lại cảm giác được chính mình tầm mắt phạm vi trở nên nhỏ hẹp. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Tần Ngọc mấy người, chỉ thấy mấy người đáy mắt đều là một mảnh lửa nóng. Thần tượng, Ngọc ca ca bọn họ đây là làm sao vậy? An Nhã để sát vào La Mạnh Nguyệt thấp giọng nói. Nhìn một trương tang thương đáng khinh, mặt phát ra thiếu nữ kiểu nhu thanh âm, La Mạnh Nguyệt không cấm cảm giác được sau lưng chợt lạnh, nhàn nhạt nói. Chúng ta Tiểu Nhã lớn lên quá xinh đẹp, bọn họ đây là bị kinh tới rồi. An Nhã nghe vậy khinh thường trợn trắng mắt. Ta biết ta lớn lên là một đại mỹ nhân, các người không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta lại chướng mắt các người. Tần Ngọc nghe vậy bành phanh từ không gian móc ra một cái tiểu gương, đưa tới chỗ An Nhã trước mặt. Tiểu Nhã, ta lần đầu tiên phát hiện người như thế. An Nhã tức giận nhận lấy gương, cầm tới, nhắm ngay chính gương mặt của mình. Đường nàng đang thấy rõ ràng trong gương mặt kia tại thời điểm, sợ tới mức nhẹ nhàng buông tay. Gương liền hướng mặt đất rớt xuống. Tần Ngọc tay mắt lạnh lại tiếp được gương, buồn cười nói. Mỹ đi. Thần tượng, ta như thế nào biến thành một cái lão nhân? An Nhã sờ sờ tràn đầy nếp nhăn, thập phần không tình nguyện nói. La Minh Nguyệt thấp thấp cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia bỡn cợt ý cười. Tiểu Nhã, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi không ngụy trang một chút, hành động như thế nào? An Nhã vừa nghe tự hồ có chút đạo lý. Thần tượng nếu đem nàng dịch dung thành cái dạng này, kia khẳng định giao cho nàng nhiệm vụ cũng thập phần quan trọng. Như vậy tưởng tượng, An Nhã cũng liền không muốn dối rắm, nấy trương khẽ rãnh tung hoành mặt. Chính là không đợi An Nhã cao hứng, nàng lại phát hiện La Mạnh Nguyệt cư nhiên giúp Tần Ngọc bọn họ dịch dung. Hơn nữa, Tần Ngọc liền biến thành hám trưởng lão, Lâm Khiêm biến thành mặt khác trưởng lão. An Nhã không cấm buồn bực, thần tượng đúng là cái kẻ đại lừa gạt. Không phải nói tốt, chỉ là nàng một người sao? Hơn nữa nàng vẫn là nhất thảm, liền bởi vì người què cùng nàng thân cao tiếp cận, nàng nên phải sắm vài cái này, chết đúng là người què. Bất quá, người thần tượng Dịch Dung cũng quá thần kỳ. An Nhã nghĩ tới một việc, không cấm mở miệng nói. Thần tượng, nếu trời mưa tồn tại thì bị người khác dùng thủy xối, sẽ lộ ra nguyên trạng thì làm sao? An Nhã nói vừa mới ra, đột nhiên một cỗ thủy từ trên trời giáng xuống, liền đem nàng xối thành gà rớt vào nồi canh. An Nhã ngốc đứng tại chỗ, vạn phần ủy khuất nhìn La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt hướng An Nhã nhìn thoáng qua, Tiểu Long nhảy thượng La Mạnh Nguyệt trên bà vai, che lại cái miệng nhỏ cười đến thập phần vui sướng. La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói, sự thật chứng minh sẽ không khôi phục nguyên trạng. Một lát sau, du hồn trở lại, nhìn đến trước mặt mấy người không cấm nhướng chân mày. Tiểu thư, đây đều là người làm. Ừ, thế nào? La Mạnh Nguyệt một bên cho chính mình dễ dàng biến nói. Này có thể soi ra người trên mặt nạ muốn khá hơn nhiều, hoàn toàn đều không có dấu vết, nhưng thanh âm muốn như thế nào để giải quyết? Du hồn nhìn An Nhã, nữ nhân này thanh âm muốn như thế nào ngụy trang thành một người nam nhân? Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, các người đi trước trong phòng tìm mấy bộ quần áo thay. La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói, thần tượng, ta xuyên người què quần áo có thể, chính là bọn họ xuyên không dưới. An Nhã nhìn Tần Ngọc mấy người cao lớn thân ảnh, không cấm có chút khó khăn. Đây là mấy người kia, nhẫn chữ vật, các người từng lấy ra quần áo thay hơn là đem nhẫn mang ở trên tay. Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu lên, vừa vặn đối với Phượng Diệc mỉm cười hai mắt. Lam Ảnh Nguyệt không cấm mở miệng, người liền không cần. Làm hắn Phượng Diệc kia gương mặt thượng đồ bôi mạt, nàng thật sự có chút không bỏ được. Tần Ngọc mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này có nhân chứng vật, xem ra là những người đó không chết thời điểm liền đổ nhổ xuống tới. Tiểu Giật, cái hành động cũng không phải đột phát kỳ tưởng, mà là sớm có dự mưu. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Còn bảo bọn họ là nàng đồng bọn, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Một lát sau, mấy người đều đã chuẩn bị xong. La Mạnh Nguyệt lấy ra một bình dược tề cấp mấy người uống. Đi lên đi xuống, mấy người thanh âm trong nháy mắt đã biến hóa, đều biến thành trung niên nam tử, trầm thấp thanh âm. An Nhã nghe chính mình thô cuồng thanh âm bất mãn nói, nam nhân thanh âm thật sự là khó nghe. Lời này rơi xuống, liền cảm giác được có một đạo tầm mắt hướng mình nhìn qua. An Nhã ngay sau đó cả kinh, nàng như thế nào quên mất Cũng Vương Điện Hạ còn ở nơi này. Vì thế lập tức nói, đương nhiên Cũng Vương Điện Hạ là ngoại trừ. Mấy người thanh âm liền đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa, hán trưởng lão mấy người thanh âm vốn là giống nhau, cố tình bắt chước một chút, lại là không có người có thể nghe ra dị thường. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? An Nhã có chút không được tự nhiên kéo người quần áo, liền tính ra quần áo mới. Nàng vẫn là không vui vẻ xuyên qua quần áo, tổng cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Thực mau sẽ có người tới tìm chúng ta. La Mạnh Nguyệt lúc này đã dịch dung thành người què, gần hầu nàng đến đi theo An Nhã, bằng không nàng một người quá lệnh người không yên tâm. Không ngoài sở liệu, mới qua một chén trà nhỏ công phu, một cái đệ tử liền hoang mang rối loạn chạy tới đối với La Mạnh Nguyệt mấy người nói, các vị trưởng lão, chắc chủ nói thực nghiệm căn cứ có đại sự xảy ra, các vị chạy nhanh qua đi. An Nhã đầu tiên là sừng sốt trong chốc lát, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, học người què kia không coi ai ra gì, lạnh lùng nói, chúng ta lập tức qua đi. Đệ tử nghe vậy vội vàng đi thôi phía trước dẫn đường, mấy người liền đi theo lên. Đi rồi hồi lâu, rất xa thấy được vừa trong không trung lầu các, Tần Ngọc cấm không ngây ngẩn cả người, cư nhiên còn có thể đem phòng ở kiến trúc không gian. Này trang chủ không khỏi cũng quá lợi hại, bất quá, này muốn như thế nào để đi lên? Nếu là bọn họ không biết như thế nào đi lên, sau đó lộ ra dấu vết, kia chính là mất nhiều hơn được. Hiển nhiên La Mạnh Nguyệt cũng nghĩ đến vấn đề này, vì thế gọi đại dẫn đường đệ tử. Kia đệ tử cung cung kỳ kính quay người, lại cúi đầu. Tần Ngọc hiểu ý, ngẩng đầu lên. La Mạnh Nguyệt không cấm lông mày một đốn, gia hỏa này thật sự càng thêm thông minh. Kia đệ tử vừa nhấc, La Mạnh Nguyệt liền nhanh chóng dịch tới rồi hắn trước mặt, thấp giọng nói, như thế nào lên lầu? Thỉnh đi theo ta, học ta sở hữu động tác. Đệ tử sắc mặt vô thường xoay người, nhưng Tần Ngọc mấy người biết La Mạnh Nguyệt nhất định đã giải quyết người này. Một lát sau, đệ tử nâng lên tay trái, La Mạnh Nguyệt mấy người học hắn động tác, bắt tay nâng lên. Chỉ chốc lát sau, Lan Tử đem tay phải cũng nâng lên, sau đó tay trái trong không trung tam hạ, tay phải không dung hủy hoại tam hạ. Lam Bình Nguyệt mấy người khóe miệng vừa kéo, đây là cái quỷ gì động tác, thật sự là quá xấu. Chính là Lam Bình Nguyệt biết rõ tên đệ tử kia không có khả năng lừa bọn họ, cho nên chỉ phải làm theo. Huy xong tay về, kia nam tử bắt đầu di động bước chân. Lam Bình Nguyệt mấy người tự nhiên không dám thiếu cảm giác, xung quanh mấy trăm hào đệ tử nhìn chằm chằm. Nếu là ra sai lầm, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Rốt cuộc, nam tử kết thúc sở hữu động tác, đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở ngực. Bất quá, nháy mắt Lam Bình Nguyệt mấy người cảm giác được thân mình phiêu lên, chậm rãi hướng tới kia không trung gác mái bay lên. Ăn nhã mấy người trong nháy mắt cũng hiểu được, vừa mới những cái động tác đó chỉ sợ không phải bình thường động tác, mà nào đó là pháp thuật. Còn tiểu giật kịp thời khống chế người kia, bằng không như vậy quỷ dị pháp thuật ai lại biết đâu. Mấy người rốt cuộc tới kia không trung gác mái, đệ tử vừa đi bên một bên thất vọng. Cấp trang chủ hành lễ, khi muốn quỳ một gối xuống đất, tay trái phóng với trước ngực. Tần Ngọc mấy người âm thầm nhớ kỹ kia nam tử nói, trong lòng lại đối với kia nam trang chủ thập phần bất mãn, này phá quy củ quả thực quá nhiều. Kia đệ tử đẩy cửa ra, trong phòng đấy chỉ có mấy cái bàn ghế. Lúc này trang chủ đang đứng ở phía trước cửa sổ, không biết là suy nghĩ cái gì. Lam Hành Nguyệt mấy người kia theo đệ tử cấp trang chủ hành lễ, một lát sau trang chủ chậm rãi nói, đứng lên đi. Không biết trang chủ triệu thuộc hạ đến là vì có chuyện gì? Tần Ngọc học hám trưởng lão thanh âm trầm giọng nói, thần vực người tới ám vực. Trang chủ nhàn nhạt nói. Lam Hành Nguyệt nghe vậy đôi mắt trầm xuống, vốn tưởng rằng này trang chủ là muốn nói vân đương sự tình, không nghĩ tới lại là phát hiện người thần vực. Trang chủ không phải phái người nói là bởi vì căn cứ có đại sự xảy ra sao? Lâm Khiêm chậm rãi mở miệng. Trang chủ chậm rãi đi đến trên ghế ngồi xuống, lạnh lạnh ánh mắt nhẹ nhàng đào qua trước mắt mọi người. Ánh mắt kia xem đến An Nhã trong lòng có chút hốt hoảng, cũng may nàng vẫn luôn cúi đầu. Trang chủ cũng nhìn không tới ánh mắt của nàng. Các ngươi cùng ta tới. Trang chủ nói xong nhàn nhạt đứng dậy, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng ở trên hư không họa ra một cái quỷ dị ký hiệu. Ngay sau đó, nàng trước người liền xuất hiện một đạo truyền tống môn. Lam Bình Nguyệt mấy người chạy nhanh đi theo lên, vừa mới đi qua truyền tống môn, xung quanh liền truyền đến một trận ấm lãnh hơi thở. Một mảnh đèn nhánh chỉ có mơ hồ ánh đèn chiếu sáng trên đường trước lộ. Nhàn nhạt, sương mù trong không khí phiêu tán. Bất quá, trong chốc lát An Nhã liền bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Nhìn trang chủ bóng dáng bắt đầu từ một cái biến thành hai cái biến thành rất nhiều. Lam Bình Nguyệt nghiêng đi mặt, liền nhìn đến An Nhã có chút mê ly ánh mắt. Ngay sau đó lấy ra một lọ dược giải độc dược tề, liền hướng An Nhã trong miệng rót xuống. Là nàng sơ sót, này sương mù đối với chuyển chức trở lên không có tác dụng, chính là An Nhã ở cửu giai. An Nhã dần dần tỉnh táo lại, dưới chân lại dẫm tới rồi một cái tròn tròn đồ vật. Nàng cúi đầu vừa thấy, mơ hồ nhìn đến một cái người đầu, một cái còn không có hóa thành bạch cốt người đầu. Nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng liền phải kêu ra tiếng lớn. Lam Bình Nguyệt một phen bưng kín miệng nàng, An Nhã nước mắt nháy mắt tràn ra mi. Trang chủ nghe được phía sau tiếng vang đột nhiên quay đầu, lại nhìn đến mấy người đang ở trầm mặc đi tới cảnh tượng. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, Lam Bình Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn họ du hồn kịp thời xây dựng ảo cảnh, bằng không đã có thể không xong. Dọc theo đường đi, bọn họ dẫm tới vô số thi thể. An Nhã ngay từ đầu thập phần sợ hãi, chính là rồi sau cũng lại liền dần dần chết lặng. Một tiếng thét chói tai đột nhiên từ sơn động kia truyền tới, kia thê thảm tiếng kêu làm mấy người trong lòng không hẹn mà cùng run lên. Bởi vì kia thanh âm bọn họ cũng không xa lạ, đó chính là Vân Nương. An Nhã thân mình lại run lên, chỉ cảm thấy tay chân có chút lạnh cả người. Đang nhìn phía trước chậm rãi đi tới, trên mặt đất dần nổi lên một tia sợ hãi. Trang chủ khóe miệng nhẹ nhàng gửi lên một độ cung. Một lát sau, tối tăm đường hầm bắt đầu trở nên người sáng. Vô số đệ tử nhìn thấy trang chủ xuất hiện, đều đồng thời quỳ gối trên mặt đất cất giọng cao nói, tham kiến trang chủ. Vân Nương thế nào? Trang chủ nói xong nhẹ nhàng đối với Lam Hành Nguyệt mấy người vẫy tay, liền đẩy ra một đạo màu đen đại môn. nhìn kia đạo môn, ăn nhã, tay chặt chẽ túm chặt tay áo. Tuy rằng nàng không biết nơi đó mặt là cái gì, nhưng này huyết tinh hương vị cũng đã lệnh nàng sắp tan vỡ. Đột nhiên vẫn luôn ấm áp, tay nhẹ nhàng cầm tay An Nhã. An Nhã hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt chính là vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn nàng, thấp giọng nói: "Không phải sợ, hiện tại liền tính làm ông ngoại đứng ở trước mặt hắn cũng không có nhận ra người, càng đừng nói là người khác." An Nhã nhìn Lam Ảnh Nguyệt bình tĩnh hai mắt, hơi thở thở ra một hơi, lại nhìn đến Tần Ngọc mấy người cũng đều dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng. Nàng điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng tranh thoát Lam Ảnh Nguyệt, ngẩng đầu mà bước đi vào kia phiến môn. Chính là lệnh An Nhã không nghĩ tới, kia phiến môn mặt sau cư nhiên không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy huyết tinh trường hợp. Chỉ có hàng ngàn, hàng vạn đệ tử đang ở thao luyện, mà nơi xa trên đài cao có người đang ở trên đó chỉ huy bọn họ. Cái này cảnh tượng là mấy người trăm triệu cũng không nghĩ tới, Thường Lục Sơn Trang ngầm cự lộc lộ ẩn giấu như vậy. Vậy nhiều tu vi rất cao này thật sự làm cho người có chút giật mình. "Tham kiến trang chủ." Rung trời truyền tiếng kêu truyền đến. An Nhã, người lỗ tai bị chấn đến có chút phát đau. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng không cầm có chút nghi hoặc. Này trang chủ âm thầm bồi dưỡng như vậy nhiều người, rốt cuộc là vì có chuyện gì? Trang chủ mang theo Lam Ảnh Nguyệt mấy người xuyên qua thao luyện tràng, tới một cái âm u đường hầm trước mặt. Lam Ảnh Nguyệt biết Vân Đường đã bị nhốt bên trong. Liền ngay lúc này, trang chủ đột nhiên quay đầu lại, đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: "Mai Tam, người nhưng thật ra trầm ổn, người liền không hỏi ta, nàng ở nơi nào sao?" Nghe xong trang chủ nói, Tần Ngọc mấy người không cấm lại không hiểu ra sao. Lam Ảnh Nguyệt buông xuống đôi mắt, trang chủ thấy không rõ ràng trong đáy mắt có cảm xúc. Một lát sau, Lam Ảnh Nguyệt hơi ngẩng đầu trầm giọng nói: "Nàng tự nhiên sẽ làm sai chuyện tình, thì tất nhiên là muốn tiếp thu xuất phạt. Trang chủ thượng phạt phân minh, thuộc hạ tất nhiên sẽ không cấp trang chủ thêm phiền toái." Trang chủ trầm thấp cười một tiếng: "Ngươi biết ta vì cái gì nhìn chúng ngươi sao? Liền là bởi vì ngươi so với mấy cái phế vật đều sẽ xem xét tại thời thế." Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy liền cong hạ eo, lại không nói một câu. Trang chủ tự hồ đối với nàng trả lời rất vừa hài lòng. Nàng nhìn Tần Ngọc mấy người, lạnh lạnh nói: "Hám trưởng lão, ngươi tới Thương Lục Sơn Trang đã bao lâu?" Tần Ngọc nghe vậy không khỏi tưởng chửi ầm lên. Quỳ mới biết lão nhân này tới bao lâu, nhưng là hắn không thể không nói, vì thế môi lăng nào cũng nói được. "Mặc kệ là bao lâu, thuộc hạ đối với trang chủ chân thành đều là thật nhật nguyệt chứng giám." Nghe được Tần Ngọc nói, An Nhã mấy người không khỏi khóe miệng vừa kéo. Này Tần Ngọc vuốt mông ngựa, công phu thật đúng là nhất lưu. Vì thế mấy người đều bắt đầu không tiếng động ghét bỏ Tần Ngọc. "Hám trưởng lão, người biết không, bì phòng đã trở lại." Trang chủ vừa nói, một bên đẩy ra một đạo nhắm chặt cửa, nhấc chân liền đi vào. Góc tường nằm một cái huyết nhục mơ hồ, phòng phất đã không có hơi thở. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt nhíu lại, quả nhiên bì phòng hành thích đã bị phát hiện. Hắn như thế nào còn sống? Tần Ngọc lập tức khoa trương nói. Lâm Khiêm đôi mắt hơi chợt lóe, cái này Tần Ngọc kỹ thuật diễn có phải hay không quá phù hoa? Hắn chẳng những tồn tại, hơn nữa tù vì đã khôi phục hơn phần nửa. Nếu là cho hắn biết chúng ta ở chỗ này, chỉ sợ là một cái đều không sống được. Trang chủ nhàn nhạt nói. Từ trang chủ lời nói ra, Lam Ảnh Nguyệt tựa hồ nghe minh bạch một ít. Đó chính là bi phong phía trước trọng thương, chính là Thương Lục Sơn Trang người việc làm. Nhưng bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp mới có thể đem Cường Thịnh thời bi phong thiếu chút nữa giết chết? Trang chủ, chúng ta đây hiện tại là nên làm cái gì bây giờ? Tần Ngọc miệng thượng nói như vậy, trong lòng sớm đã nhạc như nở hoa. Hắn ước gì lập tức liền đi thông chi bí phong, làm bí phong tới đêm này luyện chế dược nhân rác rưởi tất cả đều tiêu diệt. Nhưng bất quá, dĩ nhiên hắn lại không có công khai. Trang chủ nghe vậy cũng không có trả lời Tần Ngọc, nàng chậm rãi đi đến góc tường lấy trên người, dùng chân đá nàng một chút, lạnh lạnh nói: "Vân nương, này nhưng thần ra là tội gì? Ngươi liền là sảng khoái nói cho ta, có phải hay không người đem người bỏ vào tới?" Tần Ngọc mấy người nghe vậy không cấm ngây dại. Cái gì kêu đem người bỏ vào tới? Chẳng lẽ trang chủ đã biết Thương Lục Sơn Trang có tới người lạ. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm. Vân Đường hơi thở mong manh, phiền thân, suy yếu mở miệng nói. Ngươi không được chết tử tế. Nghe xong Vân Nương nói, mấy người đầu óc càng thêm hỗn loạn. Này Vân Nương chính là Thương Lục Sơn Trang mấy cái đại trưởng lão chi nhất. Theo đạo lý tới, nàng không có khả năng dùng loại thái độ này cùng trang chủ nói chuyện. Xem ra này đó trưởng lão cùng trang chủ chi gian cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hài hòa. Lam Minh Nguyệt nhìn huyết nhục mơ hồ ác Vân Nương, hơi mang thống khổ nói. Trang chủ, Vân Nương là sẽ không phản bội Sơn Trang, mong rằng trang chủ nắm rõ. Từ phía trước trang chủ ngôn ngữ chi gian, Lam Hải Nguyệt minh bạch, chỉ sợ ngày mai Tam cùng Vân Nương chỉ thấy giao tình không bình thường. Nếu là nàng ở ngay lúc này lựa chọn trầm mặc, chỉ sợ sẽ khiến cho trang chủ hoài nghi. Cái này trang chủ nhìn qua vân đạm phong khinh, nhưng nếu là thật sự một cái bình thường, sao có thể có cơ hội dẫn người bị thương là Bi Phong, lại sao có thể ở trang chủ vị trí ngồi lâu như vậy. Mai Tam, hôm nay Vân Nương không cấm Triệu Kiến liền xuất hiện ở ta gác mái. Hơn nữa, phía trước ta đã chú ý nàng thật lâu. Nàng tự hồ đối với thực nghiệm số 2 thực cảm thấy hứng thú. Thật sự nhiều thứ tùy hứng, tùy thời ăn trộm thực nghiệm số 2. Mai Tam, xem ra ngươi lần này là nhìn lầm người rồi. Trang chủ nói từng câu từng chữ gõ ở Vân Nương trên người. Nàng không biết chính mình là khi nào bị trang chủ chú ý tới. Bất quá, nếu đã bị phát hiện, kia nàng cũng liền không tính toán sống. Chỉ tiếc ẩn núp lâu như vậy, nàng thật sự không cam tâm. Ăn trộm thực nghiệm số 2, nếu là bọn họ thí nghiệm nhất hào là nghiên cứu chế tạo cùng thần vương tương đối kháng người, kia thí nghiệm số 2 lại là làm gì đó? Hơn phân nửa là đối phó thần thú. Thảo Thiết đột nhiên lạnh lạnh nói. Nữ nhân, Tiểu Long cùng biến dị thần lằn đều lâm vào ngủ say, liền Đố Long Thảo đều an tĩnh. Là Mệnh Nguyệt nghe vậy không cấm trong lòng có chút hoảng sợ. Tiểu Long bọn họ là ở trong không gian, cư nhiên đều đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa kia thử nghiệm số 2 cũng không có nghiên cứu chế tạo kết thúc. Nếu chờ cơ hội họ nghiên cứu chế tạo kết thúc, kiểu uy lực cỡ nào khủng bố. Mặc kệ Vân Nương ăn trộm thí nghiệm số 2 mục đích là gì, nhưng là có một chút, đó chính là Vân Nương một đinh không phải Thương Lục Sơn Trang người. Nhìn không nói một lời, La Mệnh Nguyệt trang chủ lại nói. Mai Tam, ngươi phải biết rằng ngươi làm đại sự cần thiết phải hiểu được lấy hay bỏ. Trang chủ nói được như vậy trắng ra, Lam Minh Nguyệt như thế nào sẽ không hiểu. Nàng chậm rãi hướng phía trước rồi một bước nói. Trang chủ yên tâm, đãi chúng ta thành tựu nghiệp lớn như ngày hôm nay, tôn thượng tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trang chủ nói xong, tùy ý hướng Lam Minh Nguyệt ném một phen truy thủ. Lam Minh Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, nhàn nhạt nhìn về phía Vân Nương. Vân Nương nằm trên mặt đất, đôi mắt uể oải yếu xìu nhìn Lam Minh Nguyệt, đáy mắt không có nửa điểm nhu tình, chỉ có quyết liệt lạnh lẽo. Nàng không tiếng động giật giật môi. Lam Minh Nguyệt biết nàng lúc này là một lòng muốn chết. Lam Minh Nguyệt chậm rãi hướng Vân Nương, nàng kỳ thật không nghĩ sát nàng. Liền ngay lúc này, một bóng người bay nhanh xuất hiện ngoài cửa. Người nọ toàn thân bao phây màu đen trong quần áo, chỉ để lại một đôi thon dài trong đôi mắt. Nhìn đến hắn xuất hiện, trang chủ chỉ cảm giác có việc muốn phát sinh lạnh lùng. Làm sao vậy? Hắn tới. Người nọ gần chỉ nói ba từ, nhưng trang chủ lại bị cả kinh từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi tới cửa. Người nhưng thấy rõ ràng. Người nọ gật đầu kiên định. Thuộc hạ sẽ nhìn không lầm. Hắn cư nhiên tới. Trang chủ cười to vài tiếng, phi thân rời đi. Ngay sau đó nam nhân kia cũng rời đi, để lại Lam Hình Nguyệt mấy người lưu lại trong phòng bên trong tướng mạo liếc. Ở xác định chung quanh không ai về sau, Lam Hình Nguyệt nhanh chóng đi tới Vân Nương bên người, lấy ra một lọ dược tề. Tần Ngọc lập tức ngồi xổm xuống, bẻ Vân Nương miệng ra đem dược tề rót xuống. Vân Nương đầu tiên là nhanh chóng ho khan vài tiếng, sau đó cảm giác được chân chính thân thể mình lực lượng nhanh chóng khôi phục. Nàng vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Lam Hành Nguyệt. Lam Hành Nguyệt đối với nàng nhàn nhạt mở miệng. Người từ đâu tới? Lăng Xuyên Thành. Vân Đường không rảnh suy tư nói. Lúc này Lam Hành Nguyệt không có ngụy trang thanh âm. Vân Đường tự nhiên biết nàng không phải chân chính Mai Tam. Trước mắt người đã có năng lực cứu làng, vậy định có năng lực đi ngăn cản Thương Lục Xuân Trang hoàn thành thí nghiệm. Ngươi vì cái gì muốn trộm thực nghiệm số 2? Lam Hình Nguyệt lại hỏi. Vân Nương nghĩ thấp giọng nói. Không phải thường trộm, ta là tưởng hủy hoại thí nghiệm nhất hào cùng số 2. Chính là ta tu vi không đủ để thúc giục hồn bọn họ. Nếu làm bọn họ nghiên cứu chế tạo thành công, này thiên hạ chỉ sợ liền phải đại loạn. Ta đã biết. Lam Hình Nguyệt nói xong đối với cửa trầm giọng. Người tới. Chỉ chốc lát sau, một cái đệ tử liền đi đến. Ngay sau đó, Lam Hình Nguyệt nhanh chóng dùng không gian chi lực khống chế được hắn. Còn không đợi hắn phản ứng lại, cổ động mạnh mẽ đã bị Lam Hình Nguyệt cắn vỡ. Nhìn đến Lam Hình Nguyệt này thân thủ, Vân Nương hiển nhiên tới chấn kinh. Còn không đợi nàng mở miệng, Lam Hình Nguyệt lạnh lùng thay quần áo. Vân Nương lập tức minh bạch Lam Hình Nguyệt ý tứ. Ngay sau đó Tần Ngọc mấy người tự phát quay người đi. Vân Nương một bên thay quần áo, một bên âm thầm giật mình. Vừa mới nàng rõ ràng cảm giác được chính mình sắp chết, hiện tại vì miệng vết thương có chút đau ở ngoài, thân thể đã không có bất luận cái gì không khỏe. Nhìn Lam Hình Nguyệt trên sườn mặt, Vân Nương trong lòng càng thêm kỳ quái. Liền ngay lúc này, An Nhã bất mãn nói. Nhìn cái gì mà nhìn, hiện tại ta cũng không phải là phạm hoa si thời điểm. Vân Nương nghe vậy thanh nhanh hơn trong tay động tác, không dám lại đi xem xét Lam Hình Nguyệt. Một lát sau, liền có người tới kêu Lam Hình Nguyệt mấy người rời đi, nói trong sơn sang tập kích, yêu cầu bọn họ lập tức đi trước. Mang ta đi nghiên cứu chế tạo thí nghiệm số 2 địa phương, Lam Hình Nguyệt trầm giọng nói. Vân Nương nhíu mày. Mở ra trận pháp chủ phú ở trang chủ trên người. Trước kia ta đều là đi theo trang chủ cùng chúng trưởng lão cùng nhau tiến vào. Được, cái này lão yêu bà cư nhiên như vậy am hiểu. Tần Ngọc thấp chú nói. An Nhã vô ngữ nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái. Ngọc ca ca, người có thể hay không văn minh một chút? Vân Nương kinh ngạc nhìn hai người, nhìn một bộ dáng khinh não nhân nên một cái khác lão nhân kêu ca ca. Tình cảm này quả thực quá quỷ dị. Liền ngay lúc này, ngoài cửa truyền tới một cái đệ tử. Hám trưởng lão, Mai trưởng lão, trang chủ cấp Triều Xuân Trang bị tập kích. Cái gì? Lã như vậy không sợ chết, dám đến đánh lén chúng ta trong Thương Lục Xuân Trang. Mau mang ta đến đó. Tần Ngọc trầm giọng nói. Lam Hạnh Nguyệt vô ngữ nhướng mày. Đó là Bi Phong. Tần Ngọc ngươi còn chưa đủ hắn một cái đầu ngón tay để sửa chữa. Sau hòa này cũng chỉ có thể chiếm một chút miệng thượng tiện nghi. Trong chốc lát, mấy người liền về tới sơn trang chủ công trung trên lầu các. Chính là trước mắt một màn này lại làm Lam Hạnh Nguyệt có chút giật mình. Chỉ thấy Bì Phong xách theo một cái bầu rượu nằm ở thân cây phía trên. Trang chủ liền đứng ở dưới tảng cây liếc mắt nhìn hắn. Lam Hạnh Nguyệt không cảm thấy có chút quỷ dị. Không phải nói Bì Phong biết bọn họ ở chỗ này liền sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết sao? Cái này cảnh tượng tựa hồ không thích hợp. Chẳng những Lam Hạnh Nguyệt cảm thấy kỳ quái, ngay cả những người đó đến trì viện, đệ tử đều cảm thấy không thể hiểu được. Hơn nữa Lam Hạnh Nguyệt còn phát hiện nấy trang chủ xuyên không phải phía trước quần áo, nàng này thân nó giả dạng, hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm. Lam Hạnh Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Bi Phong, nàng tựa hồ nghe được thấy gian tình hương vị. Tiểu giật, người nói bọn họ sẽ đánh lên tới sao? Tần Ngọc tránh ở Lam Hình Nguyệt phía trên nhẹ giọng nói. Lam Hình Nguyệt hơi nhún vai. Nếu Bi Phong động thủ, nơi này không ai là đối thủ của hắn. Này có cái gì đánh được? Chính là thần tượng. Ta như thế nào cảm thấy này cái nhân chủ đây là thích Bi Phong đại ca. Này sao được? Này như thế nào xứng đôi với Bi Phong đại ca? An Nhã bất mãn nói. Lâm Kiếm nghe vậy đôi mắt hơi nhíu lại, lạnh bốt nói. Nàng không xứng với ai? Không xứng đôi với ai? Chúng ta, tiểu nhã sao? An Nhã nghe vậy lập tức ho khan, hung hăng dẫm chân lên Lâm Khiêm, thấp giọng nói. Khiêm ca ca, người này nói chuyện ngữ khí như thế nào như vậy giống Ngọc ca ca, thật quá chán ghét. Không, tốt nhất là không học tẫn học một chút, ít hư không. Kỳ thật Bi Phong như vậy bình tĩnh, là trang chủ cũng không nghĩ tới. Nhìn kia trường nàng thương nhớ ngày đêm, không nghĩ tới một ngày kia nàng cương nhiên có thể tái kiến. Cái này làm nàng lại ái hận nam nhân. Có thể tái kiến hắn một lần, cuộc đời này quá đủ. Cho dù chết trong tay hắn, nàng cũng càng vui lòng tình nguyện. Nàng nâng đầu cổ đủ dũng khí, muốn đối với Bì Phong nói chuyện. Vóng người lại dừng bên nàng, bắt lấy tay nàng. Trang chủ, người sao có thể đối với ta như vậy? Nhìn đến Mộ Hy Thần xuất hiện, Tần Ngọc mấy người đều cả kinh. Mộ Hy Thần này động tác vì cái gì như vậy quỷ dị, thoạt nhìn như là bị tiểu khí tiểu tức phụ. Cùng phía trước Mộ Hy Thần cùng cái kia cao lãnh bộ dáng hoàn toàn không có một chút cỗ giống nhau. Trang chủ không nghĩ tới lúc này Mộ Hy Thần sẽ xuất hiện, không khỏi trên mặt giận dữ nói: Người tới nơi này làm gì? Ta như thế nào không tới? Ta không tới, người không phải cùng cái tiểu bạch kiểm đi rồi? Nếu là muốn đi rồi, con của chúng ta làm sao đây? Mỗi hy thần giữ chặt trang chủ, vẻ mặt vội vàng nói. Mọi người nghe vậy đều là trợn mắt há hốc mồm. Hai tử